Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Giao trì khởi phân tranh. Trang Chu lời nói rơi hạ, Thiên Cương hóa thân Trúc Cửu Âm đã hiện lên ở bọn họ bên cạnh. Tay của hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động, Dương Giao cùng Trang Chu chỗ hư không đã bị thời gian gia tốc. Cái này là ta gần nhất đạt được tố sắc vân giới kỳ. Người trước tế luyện một chút, làm ngươi bổ ra đào sơn bốn phía thiên địa cấm chế nháy mắt. Dùng hắn đến thủ hộ tại mẫu thân của ngươi Giao Cơ bên người. Đồng thời, ta sẽ đem gần nhất trưởng khống một điểm phủ đạo huyền diệu truyền thừa cho ngươi. Chỉ có đem những này ảo diệu trưởng khống, mới có thể đủ tại một sát na đem hết thảy cấm chế bài trừ. Tránh cấm chế chấn động, cùng thiên địa đại thế va chạm, dẫn tới đào sơn nháy mắt sụp đổ, để ngươi có thời gian dùng tố sắc vân giới kỳ bảo vệ mẫu thân của ngươi. Thời gian khẩn cấp, nói chuyện đồng thời, Trang Chu ngón tay điểm tại Dương Giao mi tâm. Vô số liên quan tới bàn cổ tàn sát hỗn độn thần ma phủ đạo huyền diệu tại Dương Giao trong thức hải bày ra. Dương Giao thần sắc nói không nên lời cảm kích. Hắn cũng biết thời gian của mình không nhiều, rất nhanh đắm chìm trong đối với huyền diệu phủ đạo cảm ngộ bên trong. Cùng lúc đó, theo từng vị nhận mời luyện khí sĩ, giao trì giáng lâm thắng cảnh bên trong, ngược lại là dần dần có chút thịnh yến khí tức. Đột nhiên, thương khung bỗng nhiên chấn động, xuất hiện một đạo huyền diệu môn hộ, một cái mặt mũi hiền lành đạo nhân xuất hiện, bên cạnh hắn còn có hai cái đạo đồng. Hồng Hoang bên trong, đối với không gian trưởng khống như thế thành thạo, liền xem như Tô Thanh, cũng là tại môn hộ xuất hiện sát na, mới có thể đủ cảm giác được. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nhất định là ngũ trang quan trấn nguyên tử đại tiên. Quả nhiên, trấn nguyên đại tiên đến, nương theo lấy thái bạch kim tinh hô hào tiếng vang lên. Lúc đầu đã dưới trướng luyện khí sĩ nhóm, đều nhao nhao đứng dậy thở dài, nói thật, liền liền Tô Thanh đều không ngoại lệ. Đó cũng không phải tự nhận là thực lực không bằng đối phương, mà là từ nội tâm tôn trọng. Lúc trước, yêu tộc tàn sát nhân tộc, luyện chế đồ vu kiếm, nhân tộc tao ngộ trước nay chưa từng có kiếp nạn, vu yêu hai tộc đã bày biện ra đại chiến khuynh hướng. Rất nhiều đại thần thông đều lựa chọn đứng ngoài quan sát, tránh cho bị khả năng đản sinh lượng kiếp cuốn vào. Trấn nguyên tử lại là lựa chọn che chở một phương nhân tộc. Đây chính là Tô Thanh thở dài nguyên nhân. Trấn nguyên tử là nổi danh người hiền lành, không chỉ có tham gia giao trì hội bàn đào, còn chuẩn bị 3 viên nhân sâm quả. Đây coi như là cho đủ Hạo Thiên Đại Đế mặt mũi. Hạo Thiên Đại Đế cùng Trấn nguyên tử trò chuyện một phen. Nhiều lần, hư không bên trong phạt âm trận trận, thần Phật thiện sướng tràn ngập giao trì bên trong. Đóa đóa kim liên sáng rực, trận trận dị hương lượn lờ, vạn đạo hào quang sinh ra. Lại là Tây Phương giáo Di Lặc, Dược Sư Vương Phật cũng phó giao đào thịnh hội, có lẽ là lên phản ứng dây chuyền. Kim quang vừa mới lan tràn ra, đạo đạo thanh quang từ nơi không xa phóng lên tận trời. Đóa đóa khánh vân chiếu sáng đại thiên, trận trận huyền diệu giảng đạo âm thanh từ trong hư vô sinh ra, giữa thiên địa thần Phật thiện sướng đan vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giao trì trên không bị thanh quang cùng kim quang chia cắt thành vì hai cái bộ phận. Tây Phương 3000 bàng môn cùng huyền môn đao pháp ảo diệu ở trong hư không xen lẫn diễn hóa. Bỗng nhiên, một đạo cưỡi thanh nghiêu thân ảnh xuất hiện, chính là nhân giáo huyền đô đại pháp sư. Thiên linh phía trên bắn ra bán mẫu phương vườn khánh vân. Cùng lúc trước thanh quang xen lẫn, có loại nước sữa hòa nhau cảm giác. Lập tức, thanh quang đại thịnh, Phật quang dần dần bị triệt để chèn ép. Dược sư Vương Phật cùng Phật Di Lặc hiển nhiên không có cam lòng, răng khẽ cắn, hư không đột ngột hiển hiện một đóa thần thánh kim liên, chính là tiếp dẫn đạo nhân bản mệnh chí bảo thập nhị phẩm kim liên. Làm thập nhị phẩm kim liên xuất hiện thời điểm, thương khung bên trong kim quang đại thịnh, trong lúc nhất thời xuất hiện lần nữa thế lực ngang nhau, thậm chí có đem thanh sắc huyền quang nghiền ép tư thái. Đồ vô sỉ, nhìn thấy Tây Phương giáo đệ tử liền thánh nhân chứng đạo chi bảo đều lấy ra, Huyền Đô đại pháp sư Khánh Vân bên trong huyền quang sinh, một mặt bắn ra vô tận liệt diễm đại kỳ đã hiển hiện, chính là ngũ phương kỳ bên trong cách địa diễm hỏa kỳ. Lúc trước diễn sinh ra huyền quang cường giả chính là xiển giáo đệ tử, lúc này nhiên đăng đạo nhân Khánh Vân bên trong linh cữu cung đăng, mặc dù mất đi bắc đèn nhưng cũng không phải phàm vật, quảng thành tử phiên thiên ấn, thanh hư đạo đức chân quân ngũ hỏa thất cầm phiến, vân trung tử Khánh Vân bên trong hiển hóa ra đủ loại linh bảo, đa số đều là chính hắn luyện chế, nhưng là không thể không nói trong đó uy năng thật rất mạnh. Ngọc đỉnh chân nhân, Thái ất chân nhân, cho dù thập nhị phẩm kim liên chính là tiếp dẫn đạo nhân chí bảo, cũng không thể vãn hồi thất bại cục diện. Một đạo thần quang bảy màu từ Di Lặc trong tay trực tiếp hiển hiện, cái này là một cái bồ đề thụ nhánh bộ dáng thần trượng, cái này trượng dài 3 thước 7 phần, có 7 đốt, mỗi tiết đều có nhan sắc, vô số huyền diệu phạn văn như đồng du đi con kiến lạc ấn tại trên nhánh cây, làm Di Lặc trên người pháp lực lưu chuyển, vô số phạn văn bị kích hoạt, hư không bên trong ẩn ẩn xuất hiện một tôn vô pháp miêu tả cự Phật, ngay tại giảng thuật cái này Tây Phương giáo 3000 bàng môn chi đạo. Không ít tham gia hội bàn đào đám tán tu như văn đại đạo thiên âm lộ ra như si như say dáng vẻ, Hạo Thiên đại đế sắc mặt trầm xuống, hội bàn đào chính là vì bọn hắn thiên đình mời chào tán tu. Bây giờ Tây Phương giáo cùng xiển giáo nhân giáo tại trên địa bàn của hắn không chút kiêng kỵ nào tranh đấu, cái này là một điểm mặt cũng không cho hắn lưu. Hạo Thiên đại đế thân ảnh trực tiếp đứng lên, đủ chứ? Nghe vậy, xiển giáo kim tiên nhìn như không thấy, Huyền Đô đại pháp sư trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là thu Khánh Vân. Nhìn xem bốn phía không ít say mê tại Tây Phương đại đạo tán tu, Di Lặc cùng Dược Sư Vương Phật tương đương thỏa mãn, lại nói nếu như tiếp tục tranh đấu, xiển giáo mời ra bàn cổ phiên, bọn hắn Tây Phương giáo nhất định đầy bụi đất, Hạo Thiên đại đế ở giữa điều đình, bọn hắn cầu còn không được. Xiển giáo nội tâm gọi là một cái phẫn hận, bọn hắn đường đường bàn cổ chính tông, vậy mà cùng Tây Phương giáo bất phân cao thấp. Cứ việc Tây Phương giáo vận dụng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân chứng đạo chi bảo, một ngày tin tức truyền đi, bọn hắn xiển giáo cũng là mất mặt tốt. Sư phụ của bọn hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn kia là tối sĩ diện, bọn hắn đem sự tình làm thành cái dạng này, sư tôn nhất định đối bọn hắn rất thất vọng. Xiển giáo đệ tử đối với Tây Phương giáo đệ tử phẫn hận, đối với đột nhiên mở miệng Hạo Thiên đại đế cũng là phi thường oán hận. Nếu như không phải hắn mở miệng, Huyền Đô đại sư huynh cũng sẽ không thu hồi Khánh Vân. Hiện tại ngươi để chúng ta mất mặt, chờ một lát muốn ngươi đẹp mặt. Quảng Thành từ đám người nội tâm hiện lên ý nghĩ như vậy. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo đệ tử ngồi xuống, cũng không lâu lắm, Tiệt giáo đệ tử cũng đến. Quả nhiên, Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tỉ muội đều ở trong đó. Mặc dù Vân Tiêu đã chém tới thiện thi, bất quá Tiệt giáo cầm đầu đệ tử vẫn y như là đa bảo đạo nhân. Tiệt giáo coi trọng nhất nghĩa khí, cũng coi trọng nhất quy củ. Đa bảo đạo nhân chính là thông thiên đạo nhân đại đệ tử, đám người đại sư huynh đương nhiên Còn có một nguyên nhân, Đa Bảo đạo nhân mặc dù không có Trảm Thi, sức chiến đấu lại là không đơn giản, hẳn là cùng loại với Ngọc Đỉnh chân nhân, không phải chuẩn thánh, lại là nắm giữ đại thần thông giả sức chiến đấu. Hừ, thật sự là không hiểu Tôn Ti. Đợi đến chúng ta đều đến đủ, các ngươi đoán ra hiện là chuẩn bị cuối cùng áp trục. Các ngươi nhãn bên trong còn có hay không Huyền Đô sư huynh? Cùng với chúng ta xiển giáo chúng tiên nhân, trong lòng tức sôi ruột Quảng Thành Tử, nhìn thấy Nhàn Nhã đi dạo tiệt giáo đám người, không khỏi nộ hỏa càng hơn. Không có ý tứ, trong mắt của ta, thật đúng là không có các ngươi xiển giáo kim tiên. Đa Bảo đạo nhân thần sắc mang theo không quan trọng, hững hờ nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.